Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1458, ta là tới. Tiếp quản hỗn loạn đế vực, Tần Thiên Quốc, nhất định phải tìm trở về, đến mức cái này người, mạnh hơn hỗn độn thần lại như thế nào? Không có người, có thể ngăn cản hắn Tần Vân. Cỗ khí tức này biến mất, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên lần nữa. Trong mắt của hắn, mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Lập tức hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Đông Hoàng Chiến Linh, hai con người quái dị nhìn xem Tần Vân. Chiến Linh tiền bối, có thể phát hiện cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, không có phát hiện cái gì. Cái này người rời đi thời khắc, khí tức giấu giếm rất sâu, coi như là ta, vậy mà cũng dò xét không tra được. Bất quá ta dám khẳng định, cái này người ở trong hỗn độn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, giấu giếm rất sâu, không phải hạng người vô danh. Tần Vân hít sâu một hơi. Không dùng Đông Hoàng Chiến Linh nói, Tần Vân cũng có thể nghĩ đến, cái này người, tuyệt đối không phải người bình thường, cái này người ít nhất, cũng là cùng hỗn độn thần tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Này mảnh hoang mạc, ngoại trừ hung thú đã không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền linh khí, đều hết sức mỏng manh, đây cũng là vô số võ giả, không nguyện ý đến đây nguyên nhân. Tiểu tử, đi thôi, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ lắc đầu nói, đi, Tần Vân, nhìn thật sâu hoang mạc liếc mắt, Tần Thiên Quốc biến mất. Không, hắn Tần Vân sẽ mang theo Tần Thiên Quốc, một lần nữa trở về, cửu thiên giới, chỉ thuộc về hắn Tần Thiên Quốc. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo bảo bảo, quay người khởi động thiên thuyền. Rời đi hoang mạc, nửa tháng sau, Tần Vân đã rời đi hoang mạc, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là mặt khác một khu vực, Minh vực cùng hỗn loạn đế vực. Này hai vực, một cái là Minh đế địa bàn, một cái là hỗn loạn đại đế địa bàn. Minh đế, đồng dạng biến mất, cho nên Minh vực, hiện tại đồng dạng hỗn loạn vô cùng. Hỗn loạn đế vực, cũng là hết sức an tĩnh. Dù sao hỗn loạn đại đế hiện tại còn sống. Long ba ba, chúng ta đi trước phía bên nào? Đứng tại hai vực phân giới chỗ, bảo bảo liền vội vàng hỏi. Đi trước hỗn loạn đế vực, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Minh vực hiện tại hết sức hỗn loạn, mà hỗn loạn đế vực có hỗn loạn đại đế vật lưu lại tại. Tần Vân muốn trấn áp phải nhiều buông lỏng. Chỉ cần đoạt lấy hỗn loạn đế vực, cái kia tiếp tục bắt lại Minh vực cũng không khó. Lần này Tần Vân chuẩn bị trực tiếp bắt lại hai vực, lại thêm yêu vực thực lực, tam vực liên hợp bay thẳng đến Vĩnh Hằng đế vực đánh tới. Lần này Tần Vân muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng đế vực. Đúng, bảo bảo vội vàng thúc giục thiên thuyền hướng hỗn loạn đế thành tiến đến. Ba ngày sau, thiên thuyền xuất hiện tại một tòa cao ngất cổ thành trước. Cổ thành tổng cộng 1000 vạn dặm, thành bên trong vô số cường giả khí tức lướt qua. Tựa hồ là cảm ứng được thiên thuyền buông xuống. Một lát, ba đạo thân ảnh buông xuống ở ngoài thành. Người nào buông xuống ta hỗn loạn đế thành? Thanh âm lạnh lùng vang lên, một vị nam tử trung niên. Vẻ mặt lãnh ngạo nhìn xem hư không thiên thuyền buông xuống ba người, chính là hỗn loạn đế thành tuần tra đệ tử. Tu vi của bọn hắn cũng đều tại đế tổ 50 trọng chi lên. Vị này đứng ra nam tử, tu vi tại đế tổ 57 nặng. Đế tổ 57 nặng, này tu vi mặc dù tại đại đế trong mắt không tính là gì, nhưng tại cửu thiên giới cũng xem như cường giả tối đỉnh. Đi xuống xem một chút. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vung tay lên, thiên thuyền bị Tần Vân thu xuống dưới. Một lát, Tần Vân cùng Long Tinh thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trong hư không. Một cái đế tổ thập trọng, một cái tu vi nhìn không thấu. Ba vị nam tử trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, ba người trong mắt từng tia khinh thường bay lên tới. Đế tổ thập trọng này tại hỗn loạn đế vực cũng chính là cặn bã mà thôi. Ba người nguyên bản còn tưởng rằng là cường giả buông xuống, ai biết bất quá hai cái sâu kiến. Kỳ thật này cũng không trách ba người này, tại đế tổ 50 trọng chi bên trên trong mắt cường giả, đế tổ thập trọng cái kia xác thực cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Này muốn trách cũng chỉ có thể trách Tần Vân tu vi có chút kém. Đến mức Long Tinh, ba người thấy Tần Vân tu vi, tự nhiên là không có đi quan tâm Long Tinh. Đi theo Tần Vân cái này thập trọng đế tổ tại cùng một chỗ, Long Tinh tu vi có thể mạnh bao nhiêu? Tại ba người xem ra, Long Tinh ẩn giấu tu vi, đó là cố làm ra vẻ bí ẩn. Hai vị nhưng biết, ta hỗn loạn đế thành quyền, ngoại trừ hỗn loạn đế chủ, bất kỳ người nào khác đều phải tại ngoài vạn dặm buông xuống trên mặt đất đi bộ đến ta đế thành. Nhìn xem Tần Vân, một vị nam tử đứng ra vẻ mặt lạnh lùng nói, ngoài vạn dặm hạ xuống không đi vào thành. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, quy của này hắn thật đúng là không biết. Dù sao vạn vạn vạn năm trước Tần Vân liền là như thế đạp không mà đến. Này hỗn loạn đế thành cũng không ai dám ngăn lại hắn a. Dựa theo ta hỗn loạn đế thành quy củ, xông loạn người, giết không tha. Nam tử nhìn xem ngây người Tần Vân, đột nhiên lần nữa âm lãnh nói, giết không tha. Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân bên cạnh, Long Tinh cũng nhiều hứng thú nhìn ba người liếc mắt. Nếu là ba người biết, người trước mắt này liền là vạn vạn vạn năm trước kém chút đánh nát hỗn loạn đế thành Tu La Đế, ba người kia tuyệt đối không dám nói ra lời này. Ngươi bị xem thường. Long Tinh nhìn xem Tần Vân khẽ cười nói, xem thường. Tần Vân sờ lên mũi, hắn hiện tại bình thường đại đế đều có thể tùy tiện chém giết, chẳng lẽ hắn bề ngoài thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy? Một đám đế tổ cũng muốn giết hắn. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Chờ hỗn loạn đế chủ trở về, đến lúc đó chúng ta lại đem ngươi giao cho hỗn loạn đế chủ, khiến cho hắn xử trí. Nhưng vào lúc này, một vị khác nam tử đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, hỗn loạn đại đế a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hỗn loạn đại đế ta cũng nhận biết, vạn vạn vạn năm trước hắn bại bởi ta, trước đây không lâu hắn trả lại cho ta một vật, nói đem này hỗn loạn đế vực giao cho ta. Nhìn xem ba người, Tần Vân cười híp mắt nói, hỗn loạn đại đế thua với ngươi, hỗn loạn đế vực cũng cho ngươi. Ngoặc kép, ba người ngây người nhìn xem Tần Vân. Sau một khắc, trong mắt ba người nộ khí cũng nhịn không được nữa, cuồng vọng, quá cuồng vọng, chạy tới hỗn loạn đế thành phá quy củ không nói, còn nói chính mình đánh ngã qua hỗn loạn đại đế, còn kêu gào lấy hỗn loạn đại đế, tự mình đem hỗn loạn đế vực đưa cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đế chủ làm sao có thể thua với ngươi? Hắn lại làm sao có thể đem này hỗn loạn đế vực cho ngươi? Tiểu tử, vừa rồi ta là nhìn ngươi mới tới, cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ta tuyên bố, hiện tại liền giết ngươi. Bắt đầu nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Cái này người trong mắt, một đạo sát ý bắn mạnh mà ra. Giết ta. Tần Vân nhếch nhếch miệng, hắn cũng không có loạn nói cái gì. Ba người này không khỏi cũng quá kích động, bắt lại tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, Nam tử đột nhiên quát lạnh một tiếng. Theo nam tử mở miệng, phía sau nam tử hai người bay thẳng đến Tần Vân bao vây tới. Trong mắt ba người càng là vô cùng phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.